Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Can Tương. Mạc Tà, ngày hôm sau rạng sáng, Ngự Linh Tông mới cũ đệ tử. Tất cả đều tụ tập ở Ngự Linh Tông Tông chủ đại điện ở ngoài. Nơi này là một quảng trường khổng lồ, mấy chục số đệ tử đứng ở nơi đó. Có vẻ là hết sức nhỏ bé. Đệ tử mới cùng đệ tử cũ là tách ra đứng. Đệ tử cũ đây là tò mò lượng lớn này đệ tử mới. Đại sư huynh, mới tới sư muội đều tốt đẹp đẽ. Lúc này Lâm Thần ở Vinh Thành bên tai nhẹ giọng nói rằng, làm sao? Người thích vị sư muội kia, có muốn hay không làm sư huynh ta? Thay người đi nói một chút. Vinh Thành nhìn Lâm Thần thần bí mỉm cười nói, ôi, đáng tiếc a, cũng không phải ta món ăn. Lâm Thần không khỏi lắc đầu nói, mới tới sư muội cố nhiên đẹp đẽ, nhưng không có một để Lâm Thần vì đó động tâm. Lúc này Bách Lý Thủ Ước hơi hỏi, Lâm Thần sư huynh, này ra sao nữ tử mới phải cho ngươi món ăn a? Hỏi rất hay, ta ý trung nhân là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Có một ngày nàng sẽ khoác phượng quan khăn quàng vai, phản quang mà đến, để ta cưới nàng. Lâm Thần không khỏi cười nói, Lâm Thần sư huynh, người bệnh gì sao? Làm sao nói hết một ít ăn nói linh tinh? Bách Lý Thủ Ước nói, ha ha, lúc này ngoài hắn ra đệ tử cũ đều dồn dập không nói gì nhìn Lâm Thần. Hiển nhiên là cảm thấy hắn là đang nằm mộng giữa ban ngày. Lâm Thần giữa lúc muốn phản bác, lúc này Triệu Trần liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Thần cũng là thật buông tha cho. Triệu Trần cũng là rất đơn giản sáng tỏ tướng một ít tương quan chuyện tình. Chúng ta Ngự Linh Tông đón người mới đến nghi thức rất đơn giản. Đón lấy chính là các ngươi liền muốn chính các ngươi nỗ lực tu luyện. Nếu là ở tu luyện tới gặp khó khăn gì, có thể đi thỉnh giáo Lôi trưởng lão, hoặc là các ngươi các sư huynh sư tỷ. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cho mới tới đến đệ tử nói một chút Ngự Linh Tông trong tông môn quy tắc, sau đó Triệu Trần liền tuyên bố các loại hoạt động. Triệu Trần liền về tới trong đại điện, những người khác cũng là đều thả lỏng ra, dồn dập bắt đầu tự do hoạt động hoặc tu luyện. Ngày đó thời gian, mới cũ đệ tử đánh thành một mảnh, đều lẫn nhau nhận thức. Ở đệ tử cũ dưới sự giúp đỡ, đệ tử mới chúng rất nhanh liền quen thuộc sinh hoạt ở nơi này phương thức cùng tu luyện. Từng tòa đặc thù kiến trúc, để những này đệ tử mới cảm thấy hết sức khiếp sợ. Coi như là Ứng Thiên Thư Viện, đều không có làm sao thần kỳ kiến trúc. Có những kiến trúc này ở, nói vậy vô số người xé rách đầu, đều muốn đi vào. Bọn họ không khỏi nghĩ được Triệu Trần cho bọn họ cha mẹ trên lá thư này diện, có phải là liền viết những kiến trúc này tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ cha mẹ dồn dập hết sức vui vẻ mà rất kích động đáp ứng rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng là 8-9 phần 10 rồi. Lúc này Tiêu Mị cùng Long Hồng ở Vinh Thành dẫn dắt đi, đi tới Tẩy Kiếm Trì. Tiêu sư muội, Long sư đệ, đây chính là Tẩy Kiếm Trì, các ngươi vào đi thôi. Có thể hay không thu được bên trong thần khí phải dựa vào cơ duyên của chính các ngươi rồi. Vinh Thành mỉm cười nói, đa tạ đại sư huynh. Tiêu Mị cùng Long Hồng ôm quyền nói cảm tạ. Ở kiến thức Vinh Thành sát lục kiếm sau, Tiêu Mị cùng Long Hồng cũng là không thể chờ đợi được nữa, muốn đạt được cùng sát lục kiếm giống nhau thần kiếm. Không cần khách khí, chúc các ngươi may mắn. Vinh Thành phất phất tay, sau đó liền rời đi Tẩy Kiếm Trì. Tiêu Mị cùng Long Hồng cũng là trực tiếp bước chân vào Tẩy Kiếm Trì bên trong, ngồi xếp bằng mà xuống, hy vọng có thể được Tẩy Kiếm Trì một cái nào đó thanh thần kiếm tán thành. Sau một canh giờ, Tẩy Kiếm Trì dị động, hai cái thần kiếm từ thạch kiếm bên trong phá tan mà ra, xông về vòm trời, sau đó chậm rãi rơi vào Tiêu Mị cùng Long Hồng trước người. lúc này đang tu luyện Vinh Thành, thấy cảnh này, không khỏi cao hứng nói, nhìn về phía Tiêu sư muội cùng Long sư đệ rất có cơ duyên a. Chỉ một lát thần thời gian liền đạt được thần kiếm tán thành. Cũng không biết là bọn họ đạt được cái gì thần kiếm. Vẫn đồng thời, Triệu Trần hệ thống cũng là trực tiếp gợi ý. Tiêu Mị cùng Long Hồng phân biệt đạt được Can Tương, Mạc Tà này hai cái thần kiếm. Triệu Trần cũng là không nghĩ tới Tiêu Mị cùng Long Hồng lại sẽ thu được này hai cái kiếm tán thành. Xem ra này Tiêu Mị cùng Long Hồng từ nơi sâu xa tự có chú định. Can Tương, Mạc Tà tuy rằng sát tính rất nặng, nhưng nó còn có một cái khác tượng trưng. Nó tượng trưng này phu thê trong lúc đó rõ ràng mà thuần túy đích tình yêu. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cương nhu cùng tồn tại. Lúc này Triệu Trần cũng là đi thẳng tới tẩy kiếm trì. Nhìn Tiêu Mị cùng Long Hồng chính đang cầm trong tay mới vừa thu được thần kiếm, không ngừng quơ kiếm chiêu. Long Hồng trong tay chính là Can Tướng, Tiêu Mị trong tay tự nhiên chính là Mạc Tà rồi. Thấy Triệu Trần đến, Tiêu Mị cùng Long Hồng đình chỉ vung kiếm, sau đó liền hướng về Triệu Trần hành lễ nói: "Tông chủ, không sai, các người vừa tới Ngự Linh Tông, liền đạt được Can Tương, Mạc Tà tán thành, hy vọng các người sau đó không muốn phụ lòng này hai thanh kiếm." Triệu Trần gật đầu nói: "Tông chủ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không." Long Hồng trực tiếp nói. Đối với Long Hồng tới nói, Can Tướng nơi tay, yêu thích không buông tay. "Tông chủ, tại sao ta cảm giác trong tay chúng ta thần kiếm có một loại kỳ quái liên hệ?" Lúc này Tiêu Mị không khỏi nghi ngờ nói. Một bên Long Hồng cũng là gật gật đầu. Hắn cũng là đồng dạng có thể cảm nhận được. Không sai, này hai cái kiếm quan hệ cũng không phải giống như vậy. Chờ cái gì thời điểm các ngươi kiếm trong tay bên trong kiếm linh sau khi tỉnh dậy, để cho bọn họ nói cho các ngươi đi. Triệu Trần giải thích, sau đó Triệu Trần tiếp tục nói. Lúc này phía trước, gọi là các ngươi một ít liên quan với Can Tương, Mạc Tà kiếm pháp chiêu thức. Thấy Tiêu Mị cùng Long Hồng đã chuẩn bị kỹ càng, Triệu Trần liền nói rằng: "Các ngươi nghe cho kỹ, tiếp đó liền truyền dạy cho ngươi chúng kiếm kiếm đều khoảng không, tùy duyên kiếm pháp, linh tê một chiêu kiếm, ba ngón thông thần." Thời gian sau này, Tiêu Mị cùng Long Hồng đều bị Triệu Trần truyền thụ cho này tứ đại kiếm pháp chiêu thức cho thật sâu hấp dẫn lấy rồi. Những này kiếm pháp thật giống chính là trời sinh chuẩn bị cho bọn họ như thế. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần liền truyền thụ xong xuôi, nắm giữ Can Tương, Mạc Tà, Tiêu Mị cùng Long Hồng, tự nhiên cũng là hoàn toàn nắm giữ Triệu Trần truyền thụ cho kiếm pháp. "Được rồi, sau đó các ngươi phải cố gắng tu luyện, không muốn bôi nhọ kiện tướng này Mạc Tà." Triệu Trần hài lòng gật gật đầu. Sau đó Triệu Trần liền ở trong mắt bọn họ hóa thành một đạo linh khí biến mất không thấy. Vừa nãy chỉ là Triệu Trần một đạo linh khí hóa thân, sự tình xong xuôi liền một lần nữa biến thành linh khí tung bay ở bên trong trời đất. Lúc này Triệu Trần ở đã đi tới Ngự Linh Tông nhà ăn. Cố Lương Bân đã đem thực đơn trên mỹ thực đã ở Tu Linh Đại Lục khai phá ra một nửa. Không thể không nói, Cố Lương Bân ở chủ đạo phương diện này thiên phú dị bẩm a. Thực đơn mặt trên có chút món ăn ở Tu Linh Đại Lục là không có người, nhưng Cố Lương Bân đem Tu Linh Đại Lục cái khác món ăn đi thay thế, mỹ vị vẫn là không giảm. "Lão Cố a, xem ra tương lai chủ thần trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi." Triệu Trần vừa ăn một bên thở dài nói: "Tông chủ, người này nói đùa, ta bên trong chủ thần còn xa đây. Thực đơn mặt sau món ăn các vùng là càng ngày càng khó." Cố Lương Bân không khỏi lắc đầu nói: "Chủ thần là hắn đời này giấc mơ, nhưng này muốn thực hiện mộng tưởng này vẫn là vô cùng gian nan. Lão Cố a, ta nhưng là vẫn tin tưởng ngươi a."